Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn nhanh chóng chìm về phía tây, màn đêm dần buông, đèn neon ở khu đô thị lần lượt sáng lên, đan xen cùng những màn hình lớn rực rỡ sắc màu, phản chiếu sự ồn ào náo nhiệt của khu thương mại. Cánh cửa cảm ứng của siêu thị trượt sang hai bên, Cố Nham xách túi đồ mua sắm đi ra trước, Hà Nhượng Trần theo sát phía sau, trên tay ôm một thùng giấy vuông vức, trên đó ghi rõ ba chữ lớn, nồi cơm điện. Vậy là nồi cơm điện ở nhà đã vinh dự, về hưu, rồi sao? Cố Nham bước chậm lại, nhìn người bên cạnh, cái mới mua này chính thức, lên chức. Hà Nhượng Trần lắc đầu cười nói, sao mà được, cái ở nhà để nấu cơm, cái này để làm món ăn. Cố Nham nghi ngờ, nồi cơm điện làm món ăn ư, cái này thì phải nghiêm túc. Phổ cập khoa học, cho anh rồi, nồi cơm điện là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại đấy. Hà Nhượng Trần khẽ vỗ vào chiếc nồi cơm điện đời mới nhất đắt tiền trong lòng, ánh mắt kiên định. Nó có thể nấu cơm, hầm canh, kho thịt, thậm chí có thể làm bánh ngọt. Tất nhiên, khoản làm bánh ngọt thì tôi không biết đâu, với tôi thì hơi xa xỉ. Cố Nham lấy chìa khóa xe ra, biu biu, mở khóa chiếc xe đang đậu bên đường. Hà Nhượng Trần tiếp tục nói, trên mạng có 100 công thức nấu ăn bằng nồi cơm điện, thay đổi nấu liên tục, nửa năm không trùng món nào. Vì vậy, đối với những người thuê nhà như tôi, nó đúng là vật dụng thiết yếu. Anh nói xem, một thiết bị gia dụng tốt bụng, chịu khó làm việc như vậy, chẳng phải rất vĩ đại sao? Cố Nham đặt túi mua sắm vào ghế sau, một tay lấy chiếc nồi cơm điện vĩ đại, khỏi tay Hà Nhượng Trần. Vậy tối nay định làm món nào trong 100 món ngon đó? Tùy anh gọi món, trên mạng có đầy đủ hướng dẫn. Hà Nhượng Trần tự tin nói, ngay cả khi anh gọi món xào, tôi cũng không ngán. Cố Nham tùy tiện chỉ vào bên trong xe. Nhưng dựa theo những thứ cậu chọn trong siêu thị, tối nay thực đơn của chúng ta chắc là đồ uống kèm thịt khô, món chính là bánh quy, tráng miệng là bánh quy bơ hạt Việt quất vị Nam Việt quất à. Cố Nham, rầm, một tiếng đóng cửa xe phía sau, trêu chọc, trong ấn tượng của tôi thì cậu quả thật khá thích ăn vặt, trước đây ở cửa hàng tiện lợi cũng vậy. Hà Nhượng Trần buột miệng, đó là vì hồi nhỏ chưa được ăn, lớn lên thì muốn. Cố Nham nhướng mày. Một cảm giác tự ti tế nhị hình thành trong quá trình trưởng thành đã chặn lại những lời tiếp theo của Hà Nhượng Trần. Một lát sau, anh chuyển chủ đề. Hay là chúng ta đến siêu thị tươi sống dưới nhà anh mua chút nguyên liệu nấu ăn. Cố Nham, một tiếng, sau đó vỗ nhẹ vào eo Hà Nhượng Trần, cười mỉm. Siêu thị tươi sống dưới nhà chúng ta, tôi chưa từng đi lần nào. Tôi nạp cho cậu một thẻ thành viên, sau này cậu thực tập xong trên đường về nhà cũng có thể ghé qua mua sắm. Lòng Hà Nhượng Trần khẽ rung động, khóe mắt khóe miệng không giấu được ý cười. Sao cũng được, tôi nghe anh hết. Chưa kịp để Cố Nham nói thêm điều gì, một tiếng rung gấp gáp từ trong túi truyền đến. Anh lấy ra xem, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Là tôi, tình hình thế nào? Hà Nhượng Trần dõi theo anh vòng qua thân xe ngồi vào ghế lái, nghĩ một lát rồi kéo cửa xe ngồi vào. Cửa xe đóng chặt, Cố Nham thần sắc nghiêm nghị. Được, Mạnh Hỏa. Cố đi huyện Hòa Phong đợi tôi trước, tôi sẽ đến ngay. Cúp điện thoại, anh quay đầu nhìn người bên cạnh. Kết quả so sánh DNA vụ án dưới giếng đã có rồi. Nhưng bây giờ bên đó có hơi nhiều việc, xử lý có chút phức tạp. Tôi phải nhanh chóng đến đó. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nhượng Trần gật đầu. Không cần thức đêm đợi tôi có thể sẽ phải thức trắng đêm. Hà Nhượng Trần, cạch, một tiếng thắt dây an toàn, không tự tin hỏi. Nếu thức trắng đêm, ngày hôm sau anh có về nhà không? Cố Nham đạp ga, một tay đánh vô lăng, kiên định trả lời. Tôi bận xong sẽ lái xe về nhà ngay lập tức. Chiếc Wrangler rẽ một vòng gọn gàng rời khỏi bãi đậu xe thành phố. Cửa sổ ghế phụ mờ ảo phản chiếu gương mặt góc cạnh của Hà Nhượng Trần. Hàng mi dài che khuất một nửa ánh mắt. Đèn đường lướt nhanh qua, rát lên đường hàm anh một vệt vàng thoáng qua. Đèn hậu màu đỏ xé toạc màn đêm. Nhanh chóng bị dòng xe cộ cuồn cuộn nuốt chừng. 2 giờ sau, huyện Hòa Phong, tên Hắc Tam Muội, theo kết quả điều tra, khi mất tích 13 tuổi, học hết lớp 6 thì nghỉ học, căn bản chưa từng lên cấp 2. Cuối hành lang đồn cảnh sát, Mạnh Họa nghiêm túc báo cáo. Trong nhà còn có hai chị gái, một em trai, tất cả đều đã lập gia đình, bố làm việc trong nhà máy, mẹ không có việc làm, hiện đang ở huyện Hòa Phong giúp con trai trông cháu. Cố Nham nhận lấy chiếc máy tính bảng được đưa tới, trượt xuống, bức ảnh mẹ của Hắc Tam Muội đập vào mắt, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Mạnh Họa tò mò hỏi, sao vậy, đội phó Cố? Tôi hình như đã gặp người này trước đây khi đi điều tra cùng Tiểu Uông. Cố Nham nói thẳng suy nghĩ của mình, nhưng không chắc lắm, cần thẩm vấn để xác định cụ thể. Vừa dứt lời, cửa phòng quan sát ở hành lang bị đẩy mạnh ra, Khương Lỗi thò nửa người vào. Bên tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cố Nham cùng Mạnh Họa quay người rời khỏi cửa sổ. Khi đi ngang qua Khương Lỗi, anh đặt chiếc máy tính bảng vào tay ông, sau đó với vẻ mặt nặng nề đi vào phòng thẩm vấn. Người phụ nữ trung niên trên ghế hạn chế, khi nhìn thấy Cố Nham ngồi đối diện, những ngón tay đầy chai sạn vô thức siết chặt trên tay vịn. Anh từng đến nhà tôi có chút ấn tượng về anh. Vâng, lúc đó tôi cùng đồng nghiệp đã đến nhà bà để khảo sát. Cố Nham mở túi hồ sơ trên bàn, chuyển hướng câu chuyện trở lại cuộc thẩm vấn. Bà Bàng Xảo Phương, chúng tôi đã xác định bộ xương trắng dưới giếng chính là con gái bà, Hắc Tam Muội. 10 năm trước cô bé gặp nạn, thi thể bị cắt xẻ, vứt xuống giếng. Bây giờ bà cần mô tả lại cảnh tượng năm đó cho chúng tôi. Những tập hồ sơ được mở ra trên bàn là những bức ảnh bộ xương trắng của Hắc Tam Muội. Dù pháp y đã cố gắng hết sức cũng không thể khôi phục được khuôn mặt của cô bé. Và điều đáng tiếc hơn là, sau khi xác định danh tính của Hắc Tam Muội, cảnh sát đã đến nhà cô bé ngay lập tức, hy vọng tìm được ảnh để thúc đẩy điều tra vụ án. Nhưng lục soát khắp các phòng, họ không tìm thấy dù chỉ một bức ảnh của cô bé. Bàng Xảo Phương chỉ lướt nhìn qua những bức ảnh xương trắng của con gái ruột mình một cách ngắn ngủi, giọng nói hết sức bình thản. Lúc đó anh không phải đã hỏi tôi rồi sao? Cả nhà chúng tôi đều nghĩ Tam Muội bị bọn buôn người bắt đi rồi, không ai đi tìm, thực sự không nghĩ người dưới giếng lại là con bé. Ánh mắt Mạnh Họa trầm xuống, đẩy tập hồ sơ trên bàn về phía trước. Con gái ruột của bà bị sát hại dã man, thậm chí bị phân xác vứt xuống giếng. Bà không có, tôi có gì? Bàng Xảo Phương đột ngột cắt ngang câu hỏi của Mạnh Họa, mí mắt lỏng lẻo nhướng lên. Tôi nên ở trong sở này mà gào khóc thảm thiết ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát đồng chí, nhà tôi còn cháu nội phải trông, ông nhà tôi làm việc ở nhà máy, một đống việc phải làm, 10 năm rồi, đã 10 năm rồi, đã đau khổ xong hết rồi. Cố Nham liếc nhìn Mạnh Họa, sau đó không chút biểu cảm hỏi. 10 năm trước, Hắc Tam Muội bỏ học ở nhà làm nông, lần cuối cùng ra ngoài là đi đâu? Bàng Xảo Phương nhìn chằm chằm vào những bức tường màu xanh đậm xung quanh một cách vô hồn, mất hơn nửa phút mới như chợt nhớ ra. Chắc là bảo con bé đi đưa đồ cho dì của thằng bé. Dì của thằng bé sống ở đâu? Chắc chắn, Mạnh Họa lộ vẻ nghi hoặc, cô không phải người thành phố Lư Dương, nên không biết một số địa danh ở huyện Hòa Phong. Ngay khi cô đang suy nghĩ về khoảng cách đi lại thì Cố Nham bên cạnh đã lên tiếng truy vấn. Từ chỗ các người ở đến chắc chắn đi bộ, cần đi qua một đoạn đường núi nhỏ, người lớn đi bộ cũng mất một tiếng rưỡi. Hắc Tam Muội là một đứa trẻ, khoảng cách xa như vậy, bà lại yên tâm để con bé đi một mình sao? Bàng Xảo Phương hỏi ngược lại, thế thì sao, hai đứa chị gái đều đang làm ruộng, lẽ nào lại để con trai tôi đi à? Vậy nên khi con bé không về, các người đã mặc định là con bé bị bọn buôn người bắt cóc. Cố Nham trầm giọng nói, các người thậm chí không báo cảnh sát, cũng không ra ngoài tìm kiếm. Đúng vậy, Cố Nham vừa đóng báo cáo khám nghiệm tử thi vừa hỏi. Dì của đứa bé đã nhận được đồ chưa? Nhận được rồi, lúc đó chắc hơn nửa tháng, em gái tôi đến nhà chơi thì nói là nhận được rồi. Hơn nửa tháng sau ư, thậm chí không phải là ngay ngày Hắc Tam Muội mất tích đã đi hỏi, mà là khi dì của đứa bé đến nhà chơi mới nhắc đến sao? Chỉ vài phút thẩm vấn ngắn ngủi, từng lời Bàng Xảo Phương nói ra đều rõ ràng khiến người ta cảm thấy rợn người. Bà ta chẳng hề quan tâm đến sự thật về cái chết của con gái ruột mình, thậm chí nói thẳng hơn, không một ai trong gia đình bà ta quan tâm. Sau tấm kính một chiều, Khương Lỗi và Tiểu Uông cũng nhíu chặt mày, không thể tin được nhìn chằm chằm người trong phòng thẩm vấn. Hỏi xong chưa, tôi có thể về nhà được rồi chứ? Bàng Xảo Phương đột nhiên bồn chồn vặn vẹo cơ thể. Còng chân bằng kim loại loảng xoảng vang lên. Tôi thực sự còn rất nhiều việc phải làm. Các anh cứ gọi tôi đến nói chuyện thế này thì không lo cháu tôi sao? Nó là một đứa trẻ con ở nhà một mình, tôi lo chết đi được. Mặc dù Mạnh Hỏa không phải một cảnh sát hình sự kỳ cựu, nhưng cô cũng hiếm khi bộc lộ cảm xúc cá nhân giận dữ khi cuộc thẩm vấn chưa kết thúc. Cháu bà đã 5 tuổi rồi, hơn nữa chúng tôi đã sắp xếp đồng nghiệp trông nom, chỉ mới rời đi một lát thôi mà bà đã lo lắng đến vậy. Vậy thì năm đó Hắc Tam muội cả ngày không về nhà, sao các người lại không lo lắng? Con gái gả đi như bát nước hát đi, chỉ cần là người, ai cũng biết câu này. Bàng Xảo Phương không hề có chút áy náy, thậm chí còn nâng cao giọng. Cả huyện Hòa Phong này, đứa con gái nào sinh ra mà không làm việc? Ngay cả cái gì nhà thầy Hà đó chẳng phải cũng vậy sao? Lời vừa dứt, sắc mặt tất cả cảnh sát hình sự đều trầm xuống. Thầy Hà, Hà Vĩ, cha ruột của Hà Nhượng Trần, đừng nói là những cảnh sát hình sự của Cục Công an Hồ Tân đang tham gia thẩm vấn, ngay cả đồn cảnh sát địa phương, ai mà không biết Hà Nhượng Trần là bạn trai của Cố Nham. Bàng Xảo Phương tiếp tục lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng họ đều là người có học, con gái lớn rồi, vợ thầy Hà cũng không muốn nuôi, cho con gái mình đi, chỉ giữ lại một đứa con trai bên cạnh. Mạnh Hỏa có chút không biết phải tiếp lời thế nào, khẽ nghiêng đầu quan sát Cố Nham. Nhưng ở góc độ của cô thì không nhìn rõ được sắc mặt Cố Nham, chỉ thấy yết hầu anh trượt lên xuống lông mày kiếm khẽ nhíu, khi mở miệng nói, đã vô cùng bình tĩnh và thờ ơ, chuyện bà nói không liên quan đến vụ án chúng tôi đang điều tra. Xét thấy bà còn có con nhỏ phải chăm sóc, tôi sẽ cử người đưa bà về, một khi cần, cảnh sát sẽ tìm bà bất cứ lúc nào. Trong thời gian này bà không được phép rời thành phố Lư Dương, thậm chí rời huyện Hòa Phong cũng cần báo cáo. Cố Nham nói xong, ra hiệu cho Mạnh Hỏa đưa lời khai. Bàng Xảo Phương nhìn thứ đặt trước mặt, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hỏa. Cái gì đây? Tôi không biết chữ, giấy chứng nhận lời khai, cần bà ký xác nhận, tôi chưa từng đi học. Bàng Xảo Phương có chút mất kiên nhẫn nói, không biết chữ, cũng không biết viết, làm sao ký cho các anh được. Đừng làm chậm trễ việc tôi về nhà chăm sóc cháu. Mạnh Hỏa nén cảm xúc, quay người đi lấy con dấu. Bàng Xảo Phương trên ghế hạn chế nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô, rồi cúi đầu nhìn đôi tay mình, dường như chạm đến một điểm nào đó trong lòng, giọng nói có chút trầm thấp. Thực ra tôi biết, các anh chắc chắn đang nghĩ tôi trọng nam khinh nữ, nhưng con gái từ khi sinh ra đã định sau này phải lấy chồng, phải chăm sóc chồng, mẹ chồng và cả nhà chồng. Người phụ nữ nào mà chẳng phải trải qua như vậy? Ba đứa con gái của tôi đứa nào chẳng biết đi là bắt đầu làm việc. Chúng nó đã quen rồi, cũng chẳng thấy vất vả, căn bản không ai than vãn. Cố Nham im lặng rất lâu, nhìn Bàng Xảo Phương điểm chỉ vân tay, Mạnh Hỏa sắp xếp tài liệu, chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên lóe sáng, hiện lên hai tin nhắn WeChat. Anh nhấp vào xem, Hà Nhượng Trần, món ăn vặt này không ngon, tránh xa ra. Ngay sau đó là một bức ảnh, chụp túi đồ mua sắm họ sách về từ siêu thị, Hà Nhượng Trần dùng ngón tay chỉ vào một túi đồ ăn vặt. Đúng lúc này, đồng nghiệp đẩy cửa bước vào, cúi người tháo cổng chân cho Bàng Xảo Phương, Cố Nham đột ngột lên tiếng. Bà vừa nói sai rồi, tất cả ánh mắt trong phòng thẩm vấn đều đồng loạt đổ dồn về phía anh. Cố Nham không chút biểu cảm khóa màn hình điện thoại đứng dậy, đi đến trước mặt Bàng Xảo Phương, nhìn mái tóc mai hơi bạc của bà. Không thể vì một người đã quen với khổ đau, đã có khả năng tiêu hóa nỗi đau, mà phải tiếp tục chịu đựng khổ đau. Rõ ràng là một giọng nói trầm thấp, bình tĩnh, không chút gợn sóng, nhưng lại vang vọng mãi trong tai mọi người. Ngoài hành lang, mơ hồ nghe thấy những tiếng ồn ào cãi vã vì những chuyện vặt vãnh trong gia đình, tất cả đều bị tiếng gió rít gào trong đêm đông nuốt chừng vào dòng sông dài của bóng tối. Cùng lúc đó, tại một khu dân cư cao cấp ở quận Hồ Tân, cửa sổ kính sát đất của phòng khách phản chiếu ánh đèn rực rỡ của thành phố không xa, chiếc tivi đang chiếu bản tin tối. Ngay sau đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng khách trống trải. Hà Nhượng Trần bước ra từ phòng tắm với mái tóc vừa được sấy khô, phần đuôi tóc vẫn còn vương chút hơi nước. Anh nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược 0:30 ở góc trên bên phải tivi một lúc, sau đó khẽ thở dài và tắt tivi. Anh yêu em yêu anh. La la la thật ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách vừa yên tĩnh lại nhanh chóng vang lên tiếng chuông WeChat. Vài giây sau, giọng Giả Huyên Huyên từ đầu dây bên kia vang lên. Gọi muộn thế này, cậu ở nhà một mình à? Cố Nham tối nay chắc không về đâu. Giả Huyên Huyên kéo dài giọng. Ồ, một tiếng, sau đó giọng nói có chút nghiêm túc. Tôi đã hỏi mấy cô bạn của tôi rồi, huyện Hòa Phong có rất nhiều xe cảnh sát đến đó. Hà Nhượng Trần, cạch cạch, vài tiếng tắt hết đèn phòng khách, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ phụ. Có biết là con gái nhà ai không? Có thể, có lẽ, đại khái thì là nhà dì Bàng, vì có người đã chụp lén cảnh sát đưa bà ấy đi rồi, thì chắc chắn là hỏi han gì đó thôi. Giả Huyên Huyên dừng lại một chút, rồi lại cười đùa trêu chọc. Nhưng mà, Nhượng Trần à, cậu và Cố Nham không phải đang quen nhau sao? Coi như là người nhà rồi, cậu cứ hỏi thẳng anh ấy sẽ không nói sao? Môi Hà Nhượng Trần khẽ hé, nhưng không nói gì, lát sau anh bật loa ngoài ném điện thoại lên giường, rồi cũng thuận thế ngồi xuống mép giường. Không biết phải hỏi thế nào, cũng không dám hỏi sâu về vụ án này quá. Lời vừa dứt, bên Giả Huyên Huyên cũng im lặng. Hà Nhượng Trần cúi người kéo ngăn kéo tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra vài tăm bông tẩm cồn iốt, nói khẽ. Thật ra tôi và Cố Nham không biết có thể ở bên nhau bao lâu. Anh ấy rồi cũng có ngày sẽ phát hiện ra nhiều chuyện. Anh ấy ghét tội phạm như vậy, chắc chắn cũng sẽ ghét. Không phải nói thế chứ. Giả Huyên Huyên đột nhiên lên tiếng cắt lời. Cậu là cậu, Hà Vị là Hà Vị. Tôi nghĩ Cố Nham chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà có khúc mắc đâu. Cuộc sống là của hai người mà. Thế còn lỗi của chính tôi thì sao? Giả Huyên Huyên lại im lặng. Hà Nhượng Trần một mình ngồi trong phòng ngủ phụ, cởi áo khoác, ánh đèn trắng lạnh lẽo đổ xuống, khiến đường nét lưng hơi gù của anh trông càng mảnh mai. Ngay sau đó, một tiếng tách nhỏ vang lên, anh vứt chiếc tăm bông iốt đã bẻ đôi vào thùng rác. Sau đó, anh đứng thẳng người, hơi nghiêng đầu sang trái, ánh mắt dừng lại ở vài vết xước trên cánh tay. Đó là vết thương do anh nhảy xuống sông băng giá cứu Cố Nham trước đây gây ra. Nếu không phải do quần áo mùa đông che đi, chắc chắn đã bị phát hiện rồi. Dù sao thì cậu cũng không được nghĩ nhiều đến thế, nghe rõ không hả? Một lát sau, giọng Giả Huyên Huyên lại vang lên, không ngừng lẩm bẩm. Cậu vất vả lắm mới gặp được hạnh phúc. Hà Nhượng Trần không lập tức trả lời cô, bởi vì anh đang tự bôi thuốc cho vết thương. Anh muốn nhanh chóng bình phục để Cố Nham không phát hiện ra. Nhưng cồn iốt chạm vào vết thương thực ra rất đau, nhưng anh không hề phát ra một tiếng kêu đau nào, chỉ khẽ nhíu mày, giống như một chú mèo con kiềm nén cơn đau, thỉnh thoảng run rẩy nhẹ. Anh cứ thế C-T-A-N, nghiêng đầu, nhíu chặt mày, thành thạo dùng tăm bông xử lý vết sẹo của mình. Cậu có nghe không đấy? Alo alo, Hà Nhượng Trần, Giả Huyên thấy anh mãi không lên tiếng, có chút lo lắng. Cậu không lẽ bắt đầu tưởng tượng sau khi thất tình sẽ như thế nào rồi chứ? Hà Nhượng Trần bật ra một tiếng cười tự giễu. Đâu có, cậu nghĩ linh tinh gì vậy? Lời nói phía sau chưa kịp dứt, trong không khí đột nhiên vang lên một tràng tiếng rung. Ong ong, đó là tiếng điện thoại đổ chuông. Sau đó Hà Nhượng Trần sắc mặt nặng nề nói. Tôi có chút việc, cúp máy trước đây. Đằng sau anh, ngoài cửa sổ phòng ngủ phụ, màn đêm sâu thẳm, vạn vật tĩnh lặng. Sao trời ẩn mình, ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che khuất phần lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương